Tề Tương trong mắt dần dần nổi lên một luồng điên cuồng cừu hận, nói: Tần Thiên Tinh, Tần Tinh, vậy mà thật là ngươi, không nghĩ đến a, không nghĩ đến, đời này ký chủ, vậy mà vẫn là rơi vào trên người của ngươi. Bất quá ngược lại cũng tốt, vừa vặn có thể để cho ta hào hào cảm ơn ngươi năm đó một kiếm ban cho. Không cần khách khí, Tần Tinh tuét miệng cười một tiếng nói: Hiếm thấy ngươi vậy mà điếm ký ta ngàn năm, lần này ta liền trực tiếp tiễn ngươi về Tây Thiên được rồi. Được, Tề Tương vừa dứt lời, đột nhiên giơ tay lên, hướng về dưới thân đại địa lại lần nữa vỗ một cái. Ầm, một luồng dâng trào sóng khí, giống như là thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng cuồng dũng tới, tốc độ cực nhanh, để cho tất cả mọi người căn bản không kịp trốn tránh. Ngay sau đó liền nghe được rầm rầm rầm âm thanh không ngừng truyền đến. Lần lượt nhân ảnh, bất kể là đứng yên, vẫn là nằm, đều bị cơn sóng khí này cho trực tiếp chấn động bay ra ngoài. Chẳng phân biệt được địch ta, trong đó thậm chí bao gồm kia là 10 tên cô thần vệ. Về phần những vật khác, bất kể là đã sụp đổ phế tích, vẫn là vẫn đứng sừng sững núi đá, cũng đều tại đụng phải sóng khí trong nháy mắt, liền hóa thành phấn vụn. Trong khoảnh khắc, phạm vi ngàn trượng bên trong biến thành trống rỗng đất trống, đầy đủ mọi thứ đều không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại Tề Tương cùng Tần Tinh, và Tần Tinh trong tay xách cái kia hồng y lão giả. Một màn này để cho tất cả mọi người lần nữa khiếp sợ không ngậm miệng được. Một trưởng chi uy mạnh mẽ như vậy, cho dù là kiếm huyền tử đều là âm thầm lắc đầu. Tự nghĩ bằng vào mình thực lực trước mắt, cũng tuyệt đối không cách nào làm được điểm này. Tần Tinh chính là từ đầu đến cuối cười hì hì nhìn đến, cho đến lúc này mới mở miệng nói: Đã nhiều năm như vậy, loại người như ngươi tự phụ tính khí ngã vẫn là không có thay đổi. Muốn cùng ta một chọi một sao? Kỳ thực loại người như ngươi không thích hợp trở thành cô thân vệ. Tề Tương lạnh lùng nói: Ngươi ngược lại biến không ít. Ta nhớ được năm đó ngươi cũng không có có như vậy thích cười, cũng không có nói nhảm nhiều như vậy. Ngoặc kép o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.